Yêu thương vi duyến giao cảnh Thụy Nam Đường. Vi duyến giao cảnh Thụy Nam Đường. Góc truyện audio.com. Lưu Ngô xốc chăn trên người thiếu niên lên. Thân mình thiếu niên trần truồng liền lộ ra trước mắt. Hệt như tối hôm qua hắn thấy vậy. Trên da thịt nhẵn mịn hiện đầy dấu vết ái dục. Mỗi một chỗ bầm tím. Vết máu đều để lộ hơi thở mị phóng đãng. Lưu Ngô hệt như con sói cực kỳ đói. Hắn bổ nhào về phía thiếu niên trên giường không chút năng lực phản kháng. Bàn tay to không hề cố kỵ chà đạp ra thịt thiếu niên. Nhất là nơi tư mật của thiếu niên. Tàn nhẫn nhéo hai hạt đậu đỏ trước ngực thiếu niên. Thô lỗ vuốt ve hai cánh mông. Thậm chí còn đói khát cắn phần thịt non giữa hai bắp đùi. Nhưng cho dù là vậy, Lưu Ngô vẫn không thể cương nổi. Sự thật là trong một lần say rượu mất trí. Muốn cường bạo thiếu nữ, sau cùng bị người bị hại trong quá trình phản kháng kịch liệt đá vào háng. Từ đó Lưu Ngô không còn sinh dục được nữa. Cho đến tối hôm qua, khi nhìn thấy cảnh tượng thiếu niên bị hai vị thiếu gia áp ở dưới thân. Côn TST của hắn lại có phản ứng. Lưu Ngô quả thực mừng rỡ như điên. Cho dù sợ hai vị thiếu gia nhưng hắn vẫn muốn thử một lần trên thân thể thiếu niên. Tìm về cảm giác tình ái, nhưng khi thử trên thân thiếu niên, mãi vẫn không thấy nơi đó của hắn có phản ứng. Lưu Ngô từ trong túi lôi ra một cây gậy massage đã sớm chuẩn bị từ trước. Gậy massage to cỡ cánh tay của trẻ con, toàn thân đen như mực, mặt trên còn gồ ghề đầy dữ tợn. Lưu Ngô tách hai chân thiếu niên ra, đem gậy massage lớn đâm vào hậu huyệt thiếu niên. A-o-a-hát thiếu niên đang hôn mê cảm giác hậu huyệt bị xé rách thoáng chốc liền bừng tỉnh. Theo bản năng há mồm thét chói tai, lại bị Lưu Ngô giơ tay bịt miệng, tiếng thét chói tai bị chặn lại trở thành tiếng rên rỉ ái muội. Hai chân Lưu Ngô đè hai chân thiếu niên đang giãy giụa cô loạn xạ. Một tay bịt miệng thiếu niên, một tay cầm gậy massage không ngừng rút ra cắm vào hậu huyệt thiếu niên. Cứ như vậy, hai chân Lưu Ngô cũng tách ra, tay cầm gậy massage ngay chỗ háng mình, gậy massage đâm chọc lại giống như phân thân của hắn đang thao tiểu huyệt. Cảnh tượng Mỹ làm Lưu Ngô có cảm giác như chính mình đang thật sự thao thiếu niên. Loại ảo giác cường điệu này làm hạ thân Lưu Ngô dâng lên một cổ khoái cảm quỷ dị. Chật quá hô thật sướng Lưu Ngô thở gấp nặng nề, gờ ngực phập phồng lên xuống, giống như lần đầu tiên được thao người khác. Cả người thiếu niên mềm nhũn căn bản vô lực phản kháng. Chỉ biết nức nở thừa nhận. Được rồi, bảo bối ngoan ngoãn, để đại ca ta yêu thương em nha. Lưu Ngô trên mặt mang theo nụ cười đãng đáng khinh, cánh tay hung hăng dùng lực, đâm gậy massage vào chàng đạo thiếu niên đến lún cán. Hai mắt thiếu niên mở lớn, cậu có cảm giác như mình đã bị đâm thủng rồi. Chàng đạo cùng lục phủ ngũ tạng đều bị cây gậy lớn kia đâm hỏng luôn rồi. Đau lắm đúng không? Lưu Ngô cười đãng. Đau là phải rồi, không đau thì sao được yêu chứ? Nào, để đại ca hảo hảo yêu em, đau sẽ được yêu sao? Thiếu niên đau đến cực hạn, thần kinh đã sớm chết lặng, trong đầu trống rỗng chỉ quanh quẩn một câu này. Từ khi ra đời đã bị cha mẹ chán ghét. Bị vứt đến cô nhi viện sau đó lại bị khi dễ. Thiếu niên luôn luôn khát vọng mình được yêu thương, lại chưa bao giờ hiểu rõ làm thế nào để được yêu. Đau sẽ được yêu sao? Cái bạt tai của mẹ, cái đá của cha, cái đánh của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, cùng với hai ngày nay bị hai anh trai áp ở dưới thân làm chuyện rất đau, đều là yêu sao? Hóa ra bản thân mình luôn được người khác yêu mến. Lưu Ngô gầm nhẹ một tiếng, hạ thân ướt một mảnh, dùng gậy massage thao thiếu niên lại có thể khiến hắn trực tiếp đạt đến cao trào. Lưu Ngô nằm sấp trên người thiếu niên thở gấp, tay bịt miệng thiếu niên cũng mềm nhũn trượt xuống, thất thần nên hắn không có phát hiện, trên mặt trắng bệch của thiếu niên thế nhưng lại mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc. Vậy đau lòng, cách chương.